Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 32, lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng tai An Hứa Mạc gần như bị tiếng tim đập của chính mình làm choáng váng. Cậu ngơ ngác đứng đó, trước mặt chỉ cách một chút khoảng trống là Chu Cần chầm mũi An Hứa Mạc bị đâm cho chua xót không chịu nổi, cho nên không ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đối phương. Nhưng với khoảng cách giữa hai người, An Hứa Mạc thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông truyền đến cậu, thậm chí không cần duỗi tay là có thể chạm vào người anh trai đang đứng trước mặt, tồn tại chân thật. Trong lúc An Hứa Mạc ngẩn người, Chu Cẩn Trầm đã thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, thấy hốc mắt người kia ửng đỏ, lông mi ướt át, trên mặt còn vương rõ vết nước mắt, lòng người đàn ông trùng xuống, nhanh chóng ngước mắt nhìn quanh phòng. Mà lão ở đây, trong phòng cũng đều là những gương mặt đã gặp qua ở đoàn phim trước đó. Chu Cẩn Trầm không lộ vẻ gì thu hồi tầm mắt, giơ tay đặt sau lưng An Hứa Mạc nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, nhường chỗ cho Lâm Thụy còn đang đứng bên ngoài. Mời vào trước, Chu Cẩn Trầm ra hiệu với Lâm Thụy. Lâm Thụy có chút nghi hoặc nhìn hắn, từ phía sau theo kịp, mới thấy An Hứa Mạc đang đứng trước mặt Chu Cẩn Trầm. Tuy rằng An Hứa Mạc kịp thời giơ tay che giấu mà dùng mờ u bàn tay lau nhẹ mắt, nhưng Lâm Thụy cũng đã thấy biểu cảm của cậu. Lâm Thụy vừa định mở miệng hỏi thì nghe Chu Cẩn Trầm nói. Kịch bản, Ma Lão đang đợi. Lâm Thụy đành phải thu hồi ánh mắt, trước đưa kịch bản cho Ma Lão. Chờ Lâm Thụy tránh ra, Chu Cẩn Trầm mới nghiêng người chắn tầm mắt phía sau. An Hứa Mạc đứng giữa cửa và anh trai dụi mắt, nghe thấy người đàn ông trầm giọng hỏi câu. Sao vậy? An Hứa Mạc vội vàng hạ tay xuống, giống như học sinh bị thầy giáo hỏi bài thẳng lưng, nhẹ giọng nói. Đụng vào mũi, trong giọng cậu còn mang theo chút giọng mũi, biểu tình lại như học sinh phạm lỗi liếc nhìn, không dám ngước mắt nhìn Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm nhíu mày, hỏi, em vừa khóc, An Hứa Mạc lúc này mới phản ứng lại đối phương đang hỏi gì, cậu vội gật gật đầu. Là lúc thử vai, đưa ra yêu cầu, nói như vậy thì không phải có người cố ý làm khó dễ cậu. Chu Cẩn Trầm lúc này mới thu tay phải về. Vừa đúng lúc người mặc áo đen không xa đã đi tới, cười chào hỏi hắn. Cẩn Trầm đến rồi à, sao vậy, hai người quen nhau? Anh Dương, Chu Cẩn Trầm gật đầu, nói, trước đây cùng nhau tham gia show thực tế, việc quay cuối tuần có nắng giờ thành một cái cớ có sẵn, dùng để đối phó với những dò hỏi lại thích hợp vô cùng. À, đúng rồi, cuối tuần có nắng ở Lục Thành đúng không? Sao tôi lại quên mất chuyện này? Anh Dương vỗ vỗ trán. Nói, cậu đang hỏi Tiểu An đúng không? Thực ra không có gì, chỉ là vừa nãy lúc thử vai, mà lão bảo cậu ấy khóc thử xem, tổ thử vai của họ đã kết thúc rồi. Thử vai thông thường sẽ không công bố kết quả trực tiếp tại chỗ, nhưng nếu mà lão đã mở miệng đơn độc đưa ra yêu cầu cho An Hứa Mạc, e rằng kết quả này đã không còn gì phải chờ đợi. Chu Cẩn Trầm không lộ vẻ gì gật đầu, nói, không có gì là tốt rồi, cảm ơn anh Dương, không có gì không có gì. Anh Dương xua tay, anh ta nói với An Hứa Mạc. Cậu về chờ thông báo là được, chúng tôi sẽ liên hệ với cậu. Sau đó họ còn phải tiến hành thử vai cho nhân vật khác. An Hứa Mạc đáp một tiếng. Vâng, cậu cẩn thận nâng tay lên, vẫy vẫy người đàn ông bên cạnh. Anh Cẩn Trầm, tạm biệt. Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu, gật đầu nhẹ. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc đẩy cửa bước ra ngoài, lại nhẹ nhàng khép cửa giúp ở bên ngoài. Cậu đứng trước cửa dựa lưng vào ván cửa, giơ tay vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài. Anh trai cuối cùng đã đáp lại lời chào của cậu, hơn nữa giọng điệu nghe cũng rất bình thản, lần ở chung hôm nay chưa để lại ấn tượng không tốt cho đối phương. Điều này thật sự quá đỗi kinh hỉ. An Hứa Mạc giơ tay xoa xoa chóp mũi mình, dù mũi vẫn còn hơi cay cay, khóe môi cậu lại không nhịn được cong lên thành một nụ cười. Vui quá đi, An Hứa Mạc từ trên lầu đi xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu vừa nãy còn đang nghĩ đến khả năng tệ nhất trong quá trình thử vai, kết quả hiện tại cậu vẫn có thể chào hỏi anh trai. Còn có chuyện gì vui hơn thế này sao? Đường Đường đợi ở dưới lầu từ xa thấy An Hứa Mạc và phát hiện dáng vẻ nhẹ nhõm của cậu, trong lòng vui vẻ, nhưng khi đón nhận đi thấy rõ hốc mắt người kia ửng đỏ thì sững sờ một chút. Đường Đường thật cẩn thận hỏi, Tiểu Mạc. Sao vậy, thử vai có thuận lợi không? An Hứa Mạc gật đầu cười. Chắc là cũng ổn, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm. Đoàn phim nói gì? An Hứa Mạc nghĩ nghĩ. Mà lão nói, lớp diễn xuất của em như chưa từng học. Đường Đường đầu tiên là vì có ma lão ở đó mà giật mình, lại bị nửa câu sau lời nói nặng nề mà đả kích một hồi. Cô không thể tin tưởng nói, cái gì? An Hứa Mạc không nghĩ tới phản ứng của Đường Đường lại kịch liệt như vậy, cậu vội an ủi cô. Không sao, đừng hoảng, đoàn phim nói mấy ngày nữa sẽ thông báo. Cậu vì chuyện vừa rồi có chút hưng phấn, không ngờ lời mình nói lại dọa Đường Đường. An Hứa Mạc giờ khóc giờ cười xin lỗi Đường Đường, không ngờ lại dọa chị, thật ngại quá. Đường Đường vẫn còn hơi chưa phản ứng lại, cô ngơ ngác nói. Hả, ma lão thật sự nói vậy sao? An Hứa Mạc nói, ông ấy nói vậy, nhưng ma lão cũng nói ngoại hình của em tương đối phù hợp nhân vật. Đường Đường lúc này mới thật sự hoàn hồn một chút, cô mong chờ nhìn về phía An Hứa Mạc. Thật vậy sao? An Hứa Mạc gật gật đầu. Hơn nữa, em tự mình cảm thấy tỷ lệ được chọn cũng rất lớn, thật sự. Cậu đáp gọn gàng kể lại quá trình cho Đường Đường nghe một lần. Đợi đến đoạn ma lão nói cuối cùng, Đường Đường đã vui vẻ đến không thể kìm nén được. Trời ơi, Đường Đường không nhịn được đưa tay xoa xoa mặt mình. Cô hưng phấn nhìn về phía An Hứa Mạc. Trước khi người sau kịp có dự cảm chẳng lành, cô đã hô lên một tiếng gọi đầy cảm xúc. Đại Mạc, An Hứa Mạc, ma lão đã nói vậy, khẳng định là không thành vấn đề rồi. Đường Đường hưng phấn nói, Đại Mạc trên màn ảnh rộng. An Hứa Mạc buồn cười nói, được được em biết rồi, chúng ta về trước đi, đi đi đi, Đường Đường thần thái sáng sủa, về rồi chị cho em học thêm giờ. An Hứa Mạc cho rằng mình nghe nhầm, về làm gì, học thêm giờ chứ sao, Đường Đường đương nhiên nói, lớp diễn xuất ấy, mà lão không phải nói em diễn không tốt lắm sao. Chúng ta về phải tăng cường huấn luyện, được, trái ngược với câu, được, đầy chần chừ của An Hứa Mạc ngày hôm đó. Kể từ sau khi thử vai trở về, cuộc sống của An Hứa Mạc luôn có thể dùng từ không tốt để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục luyện tập ba lê không thành vấn đề, để duy trì vóc dáng và năng lực chuyên môn, lịch học ba lê của An Hứa Mạc vẫn tiếp tục, nhưng thời gian đã giảm đi không ít so với trước đây. Dù sao hiện tại năng lực của cậu đã đủ đảm nhận phần trình diễn ba lê trong phim, những hoạt động thương mại nối gót đến cũng không thành vấn đề. Từ sau tranh tài vũ đạo và cuối tuần có nắng, An Hứa Mạc hoàn toàn có thể dùng cụm từ nổi tiếng sau một đêm để hình dung. Dù hiện tại cậu vẫn đang ở giai đoạn mới bắt đầu, tốc độ phen lọt hố và leo tường đều nhanh như nhau, nhưng dần dần cậu cũng có một bộ phận người hâm mộ ổn định thuộc về riêng mình. Các hoạt động như siêu tầm, chụp bìa tạp chí, quảng cáo đại diện cũng đang tiến hành vững chắc. Dù hai nhiệm vụ này đã khiến người ta vô cùng bận rộn, nhưng đối với An Hứa Mạc, người từ thời kỳ thực tập sinh đã có thể nghỉ ngơi 16 tiếng đồng hồ trong phòng tập một ngày, chúng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Điều thực sự khiến An Hứa Mạc từ tận đáy lòng sinh ra sợ hãi, lại là mỗi ngày có tận 3 tiết học diễn xuất. Những nhiệm vụ khác dù có khẩn trương đến đâu, cũng chỉ khiến người ta mệt mỏi về thể xác mà thôi, duy chỉ có môn diễn xuất này, mệt là mệt tâm An Hứa Mạc. Biểu cảm của em quá cứng nhắc, Tiểu An, thầy dạy diễn xuất không nhịn được thở dài, những lời này thầy đã nói 3 lần trong ngày hôm nay, nhưng nói bao nhiêu lần dường như cũng không có tác dụng gì lớn. Thầy nhìn An Hứa Mạc trước mặt dừng động tác có chút lúng túng, cuối cùng vẫn chậm lại giọng điệu, lặp lại điểm yếu một lần nữa. Nụ cười này phải thả lỏng cơ mặt ra, để những gì trong lòng nghĩ hiện lên trên mặt là được. An Hứa Mạc dưới sự cổ vũ của thầy lại thử một lần. Nhưng khi nhìn thấy cuối cùng thầy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, An Hứa Mạc cũng có thể đoán được kết quả lần thử này của mình. Cậu có chút luống cuống đứng ở đó, một lần nữa thấm thía vị thất bại. An Hứa Mạc tuy rằng từ nhỏ đã không được những người xung quanh yêu thích, nhưng bản thân cậu lại không hề nghi ngờ. Bất kể là thành tích học tập thuận lợi trúng tuyển vào trường hàng đầu, hay khả năng vũ đạo mỗi lần luyện tập đều khiến người ta khen không ngớt lời. Thực tế, trên con đường học tập này, An Hứa Mạc chưa từng trải qua thất bại thực sự. Nhưng môn học diễn xuất lại bù đắp cho cậu cái lần đầu tiên không đáng tự hào này. Khó khăn lắm mới xong một tiết học, cúi đầu thu dọn đồ đạc, An Hứa Mạc rũ mắt, cảm thấy ngực và vai mình bị ép đến khó chịu, ngay cả hít thở cũng thấy mệt mỏi. Cậu đứng dậy, đang chuẩn bị cúi chào thầy rồi rời đi, lại bị đối phương gọi lại. Tiểu An, thế này đi, ngày mai em không cần đến lớp nữa. An Hứa Mạc sừng sốt một chút, thầy dạy diễn xuất nhìn ra vẻ căng thẳng của cậu, ngay sau đó cười nói. Đừng sợ, thầy giao cho em một nhiệm vụ khác. Lịch học của chúng ta hiện tại, mỗi ngày cộng lại tổng cộng khoảng 5 tiếng. Em về nhà chịu khó một chút, tìm một bộ phim điện ảnh ra xem 3 lần, đi xem biểu hiện của diễn viên chính. Phân tích biểu hiện của người khác, bọn họ trước đây cũng đã tiến hành rồi. An Hứa Mạc cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cậu chỉ gật gật đầu, nhận lời thầy. Vâng, thầy dạy diễn xuất tiếp tục nói. Phạm vi phim thầy sẽ đánh dấu, lát nữa gửi cho em trên WeChat, em chọn một bộ trong danh sách đó là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu em có bộ phim nào thích hơn, em cũng có thể gửi hỏi thầy, thầy xem giúp em có phù hợp không? Vâng thưa thầy, thực ra phân tích biểu hiện của người khác cũng chỉ là một phương pháp học tập, quan trọng nhất vẫn là chính em lĩnh ngộ chuyện này như thế nào. Thầy dạy diễn xuất khẽ thở dài một hơi. Nhưng thầy thấy mấy ngày gần đây em học ở phòng tập này áp lực hơi lớn, chi bằng về nhà thả lỏng tâm trạng, điều chỉnh lại cho tốt. An Hứa Mạc ngẩn ra. Thưa thầy, em, không sao đâu, em không cần quá khẩn trương. Thầy dạy diễn xuất nói, học diễn xuất không phải chuyện một sớm một chiều, thả lỏng một chút thay đổi tâm trạng, ngược lại có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đi thôi, lời thầy nói thực ra đúng là trạng thái thật của An Hứa Mạc mấy ngày nay. Cậu từ sau khi quay xong phỏng vấn trở về tiếp tục luyện tập vũ đạo buổi tối đều có thể thuận lợi kiên trì, duy trì có môn diễn xuất thoạt nhìn tiêu hao ít thể lực nhất lại khiến cậu sinh ra kháng cự và mệt mỏi. May mắn thầy dạy diễn xuất tính tình rất tốt, làm việc ở trường đại học nhiều năm cũng đã có kinh nghiệm phong phú, cho nên mới không tiếp tục gây thêm áp lực cho An Hứa Mạc, ngược lại khuyên cậu tự mình điều chỉnh một chút. Nhớ nhiệm vụ thầy giao, An Hứa Mạc hiếm khi ở nhà cả buổi trưa. Nơi cậu ở hiện tại vẫn là ký túc xá công ty, lại còn ở dưới lầu biệt thự trên tầng thượng của Chu Cần Trâm. Chẳng qua đường đường đã cho cậu một phòng riêng, dù điều kiện vẫn chẳng ra gì, nhưng so với phòng 8 người trước đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong danh sách thầy liệt kê, An Hứa Mạc liếc mắt một cái đã thấy người bù nhìn do Chu Cần Trâm đóng vai chính. Cậu trước đây cũng xem qua rất nhiều phim của Chu Cần Trâm, chỉ là lúc xem đều coi phim như ảnh chụp. Hơn nữa, sau khi ra mắt ngày càng bận rộn, bộ phim này đối với An Hứa Mạc hoàn toàn có thể coi như một bộ phim mới. Vì lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi, thẻ hội viên xem video của An Hứa Mạc đã hết hạn từ lâu. Cậu vội vàng một hồi mới mở được bộ phim này, đặt máy tính lên bàn dọn dẹp xong, sau đó nghiêm túc trải giấy bút ra. Người bù nhìn là một bộ phim nghệ thuật, bối cảnh sản xuất không quá hoành tráng. Nhưng nội dung chứa đựng ý nghĩa sâu xa rất đáng để người ta suy ngẫm. Nhân vật chính trong phim là Lâm Tiểu Mạch, một nam sinh gia cảnh khá giả nhưng gia đình tan vỡ. Sinh ra ở thành thị, Lâm Tiểu Mạch vì bố mẹ ly hôn không ai chăm sóc, bị đưa về quê ở nhờ nhà ông bà. Ở đồng ruộng, cậu thấy những người bù nhìn bất động, liên tưởng đến bố mẹ mình, thề nhất định phải trở thành người nắm giữ vận mệnh của chính mình. Sau khi trở về thành phố, bố mẹ đã ly hôn vẫn tiếp tục tranh đấu không ngừng vì vấn đề tài sản và những va chạm khác. Lâm Tiểu Mạch cố gắng học tập trong bầu không khí áp lực, cuối cùng thành công thi đỗ đại học danh tiếng, bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Cuộc chiến tranh của bố mẹ kéo dài mười mấy năm chỉ dừng lại sau khi một người qua đời. Nhưng người mẹ sau khi bố mất vẫn không chịu buông tha, bà ta chạy đến đám tang vui vẻ mắng chửi. Cảnh tượng đó khắc sâu trong lòng Lâm Tiểu Mạch, khiến cậu hoàn toàn thất vọng về tình thân. Cậu dốc lòng làm việc đạt được mức lương cao, thành công xây dựng gia đình riêng, có một mái ấm ba người trong mắt người ngoài vô cùng viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi con gái chào đời không lâu, Lâm Tiểu Mạch lại dần nảy sinh mâu thuẫn với vợ. Cuối cùng, cậu thậm chí giơ tay đánh vợ trước ánh mắt hoảng sợ ngơ ngác của con gái. Giống hệt hành động của bố cậu hơn 20 năm trước. Cuối phim, Lâm Tiểu Mạch vừa làm xong thủ tục ly hôn. Một mình ở lại căn nhà trống, nhận được tin ông nội qua đời. Cậu về quê lo tang lễ, lại thấy trên cánh đồng một người bù nhìn mới tinh, bất động. Chu Cần Trầm trong phim đóng vai chính Lâm Tiểu Mạch, ngoại trừ giai đoạn cậu bé 10 tuổi ban đầu, những diễn xuất còn lại đều do một mình hắn hoàn thành. Khoảng thời gian từ 17 tuổi đến 35 tuổi tuy không dài, nhưng để diễn tả chính xác từng giai đoạn khác nhau, đối với diễn viên vẫn là một thử thách vô cùng khó khăn. Cũng chính vì vậy, Chu Cần Trầm mới có thể dựa vào diễn xuất xuất sắc và xây dựng nhân vật sống động, cuối cùng giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngô Đồng. An Hứa Mạc từ rất sớm đã biết bộ phim này rất hay. Buổi phỏng vấn khi Chu Cần Trầm nhận vai cậu đã xem qua. Lễ trao giải mà Chu Cần Trầm giành được giải ảnh đế nhờ người bù nhìn cậu cũng không bỏ lỡ. Nhưng bộ phim này đối với An Hứa Mạc hiện tại lại không phải là một lựa chọn tốt. Bộ phim thảo luận về vấn đề thiếu thốn tình thân và tổn thương từ gia đình đã gây ra ảnh hưởng nhất định đến An Hứa Mạc. Cậu không phải là trường hợp đặc biệt duy nhất. Người bù nhìn khi chiếu rạp đã gây ra một cuộc thảo luận tập thể trên toàn xã hội, hai chủ đề. Vô lực thay đổi vận mệnh và cuối cùng rồi cũng trở thành bộ dạng mà mình từng ghét nhất. Đều là những điểm đau TA, NTA, nếu không gây ra sự đồng cảm rộng rãi như vậy, bộ phim nghệ thuật Người bù nhìn có lẽ cũng không đạt được doanh thu phòng vé khả quan như cuối cùng. Ngoài ra, diễn xuất của Chu Cần Trầm trong phim cũng khiến An Hứa Mạc thật sự nhận rõ khoảng cách giữa hai người. Sự khác biệt giữa họ về kỹ năng diễn xuất gần như giống hệt sự khác biệt về thân phận hiện tại của hai người. An Hứa Mạc không phải là người dễ nản lòng, nếu không cậu đã không kiên trì ở Kim Điền làm thực tập sinh gần một năm trời không có cơ hội lên hình. Nhưng về mặt diễn xuất, cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn lạc lối. Dù có thầy giáo vô cùng kiên nhẫn chỉ đạo, An Hứa Mạc trước sau vẫn không đạt được bất kỳ tiến bộ nào đáng tin cậy. Cậu không hiểu vì sao những nhân vật kia lại giận dỗi hoặc trộm khóc vì bị bố mẹ trách mắng. Cũng không hiểu vì sao họ lại vui mừng khôn xiết vì thi được điểm cao. Có lẽ An Hứa Mạc có thể hiểu được nửa đầu câu chuyện, nhưng cậu trước sau vẫn không thể lý giải được cảm xúc của nửa sau. An Hứa Mạc không có những trải nghiệm thực tế tương ứng, cũng không thể tưởng tượng ra chính xác phản ứng nên có. Cho nên dù cậu nỗ lực thế nào, nhân vật cậu diễn vẫn lạnh như băng, không có cảm xúc, không có hơi ấm, cuối cùng thể hiện ra hoàn toàn không giống như người lạc vào cảnh huống. Ngược lại giống như một người đứng ngoài cuộc quan sát. So sánh với đó, Chu Cần Trầm luôn đối đãi người khác lạnh nhạt lại có biểu hiện hoàn toàn khác biệt trước màn ảnh. An Hứa Mạc ban đầu còn nghiêm túc cầm bút muốn ghi chép, sau đó cậu buông bút xuống, một mình ôm đầu gối cuộn tròn trên sofa, thu mình lại thành một cục nhìn hình ảnh trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Mạch vô cùng phẫn nộ vì bố định bạo hành mẹ. Lâm Tiểu Mạch nghiêm túc học hành muốn thi đỗ đại học tìm kiếm con đường sáng cho mình. Lâm Tiểu Mạch kinh hãi nhìn mẹ mắng to rồi lại cười lớn trong đám tang bố. Lâm Tiểu Mạch mơ mơ hồ hồ làm việc tăng ca nhận lương cao. Lâm Tiểu Mạch hạnh phúc ôm chặt người yêu và Lâm Tiểu Mạch mặt dữ tợn vung tay về phía vợ. Họ đều rất sống động, khác biệt có gì nhưng lại hoàn mỹ dung hợp thành một hình tượng đa diện. Trước đây khi xem phim của Chu Cần Trầm, An Hứa Mạc chỉ coi phim như một con đường có thể nhìn thấy anh trai hoạt động, thậm chí cốt truyện cũng không mấy chú ý. Mãi đến khi thầy dạy diễn xuất giao cho An Hứa Mạc nhiệm vụ này, cậu mới chú ý xem biểu hiện của anh trai. An Hứa Mạc vừa xem như vậy, phát hiện người trong phim không phải chính Chu Cần Trầm, mà là một vai chính bị tổn thương sâu sắc rồi cuối cùng không nhịn được đi tổn thương người khác. Hắn tuy rằng có khuôn mặt giống hệt Chu Cần Trầm, nhưng ngay cả An Hứa Mạc cũng có thể nhìn ra. Hắn là một nhân vật sống sờ sờ, hắn là Lâm Tiểu Mạch. Trong lĩnh vực kỹ năng diễn xuất, An Hứa Mạc kém Chu Cần Trầm quá xa. Cậu nghiêm túc tranh thủ có được vai diễn này, nhưng đợi đến khi quay phim thật sự, kỹ năng diễn xuất cứng đờ của An Hứa Mạc sẽ bị mọi người trực tiếp nhìn thấy. Bao gồm cả Chu Cần Trầm mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm muốn đến gần. An Hứa Mạc cuối cùng vẫn ghi chép ra hai trang đầy những điểm quan trọng. Bao gồm phương thức biểu hiện khi cảm xúc dao động kịch liệt, các chi tiết thể hiện kỹ năng diễn xuất, cách biểu đạt cảm xúc khác nhau. Chỉ là sau khi nhớ xong những điều này, cậu vẫn cảm thấy ngực trống rỗng. Dạ dày cũng giống vậy, lạnh lẽo không có hơi ấm, rõ ràng ăn uống như bình thường, lại không chuyển hóa ra nửa điểm nhiệt lượng nào. Chỉ còn lại cảm giác đói khát dữ dội, hết lần này đến lần khác nuốt chửng An Hứa Mạc. Ngày hôm sau khi nghỉ học lại đến lớp, thầy dạy diễn xuất cười tủm tỉm hỏi An Hứa Mạc cảm thấy thế nào. An Hứa Mạc dụ mắt nói mình hôm qua đã ghi lại những điểm đó vào vở. Thầy còn đặc biệt vui mừng vì sự tiến bộ của cậu một hồi. Thầy cho An Hứa Mạc thời gian điều chỉnh. Thầy cũng cho rằng việc An Hứa Mạc phân tích diễn xuất có tiến bộ. Kết quả đợi đến khi tiếp tục bắt đầu học, thầy dạy diễn xuất lại một lần nữa xoa xoa thái dương. Vẫn như cũ không hề tiến triển, An Hứa Mạc thậm chí còn khẩn trương hơn trước. An Hứa Mạc tự mình cũng không biết mình đã kết thúc lớp diễn xuất như thế nào. Cậu hỗn độn rời khỏi phòng tập, căn bản không có thời gian hồi phục từ loại tâm trạng này. An Hứa mặc qua loa ăn qua bữa tối thay quần áo rồi lại đi tập thêm ba lê vào buổi tối. Buổi tối hôm nay là chương trình học rèn luyện sức mạnh, muốn duy trì tốt sức mạnh, cơ bắp và vẻ ngoài hình thể. An Hứa mặc vẫn đảm bảo chất lượng hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nhưng đợi cậu từ máy chạy bộ bước xuống, thầy đang gọi cậu đi giãn cơ sau khi chạy lại không nhận được câu trả lời. Thầy quay đầu lại thì thấy cậu bé ướt đẫm mồ hôi sau lưng đột nhiên loạng choạng một chút, sau đó ngã quỵ thẳng tắp xuống máy chạy bộ. Cách chương.